Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524 rốt cục hoàn mỹ. Bạo lá gan canh, 3, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, muốn hay không đem hắn đổi lại? Benitez cau mày hỏi, mặc dù hắn căn bản không nói đang hỏi ai, nhưng đáp án căn bản không cần đoán. Paco Ayestoran nhìn thấy Dương Dương ở bên trái đường cố gắng. Lo nghĩ, vậy phải xem ngươi cụ thể nghĩ như thế nào? Có ý tứ gì? Benitez có chút không hiểu nhiều lắm. Đứng tại huấn luyện viên trưởng góc độ cân nhắc, lúc này khẳng định là muốn đổi hạ hắn. 6 cầu dẫn trước về sau, lại đá cũng không có ý nghĩa gì. Không chỉ có hiệp 1. Chúng ta thậm chí đã có thể tuyên bố nâng lên tấn cấp bán kết. Lúc này suy tính được càng nhiều có lẽ còn là thể năng. Cùng tiếp xuống tranh tài, Benitez tối thường nói một câu nói chính là huấn luyện viên trưởng phải có ánh mắt lâu dài. Không chỉ muốn chuyên chú vào sắp đến tranh tài, còn muốn làm trưởng xa tranh tài tiến hành quy hoạch, mà căn cứ hắn câu nói này. Lúc này xác thực hẳn là thay đổi Dương Dương, nhưng ta thế nào cảm giác người tựa hồ phản đối a? Benitez kỳ quái mà hỏi thăm. Ayestoran cười cười, ngươi hẳn là nhìn ra được hắn rất muốn một cái dẫn bóng. Benitez gật đầu, nhưng hắn không rõ Dương Dương loại này chấp nhất 5 lần trợ công, cái này đã đủ để cho hắn tại sau trận đấu thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Cho dù là trên thế giới lại bắt bẻ fan bóng đá, hay là ký giả truyền thông, cũng không thể lại đối với hắn tiến hành trêu chọc. Chẳng lẽ cái này còn không vừa lòng? Chẳng lẽ đã ngũ tinh ngay cả chợ, hắn còn muốn lại dẫn bóng? Có cái kia tất yếu sao? Ta biết, tại suy nghĩ của ngươi bên trong, xác thực rất bình thường không cần thiết. Cùng đem thể lực tiêu hao tại một cái có cũng được mà không có cũng không sao dẫn bóng bên trên. Chẳng bằng giữ lại thể năng, chuyên chú vào trận tiếp theo. Benitez nhẹ gật đầu, hắn xác thực chính là nghĩ như vậy. Nhưng Ayestoran lại là cười ha ha. Nhưng người phải hiểu đồng thời tôn trọng. Đây chính là hắn tính cách. Một số thời khắc, có một số việc, thật là không có cách nào tính toán. Liền thật giống như hai chúng ta không có thể hiểu được Dương Dương loại này chấp nhất truy cầu. Cùng hắn đối với mình yêu cầu cao, nhưng chúng ta cũng phải hiểu, chính là hắn loại tính cách này để hắn đi tới hôm nay. Để hắn lấy được lúc này thành tích hôm nay. Benitez im lặng, hắn vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là thích hợp cân nhắc, cũng tôn trọng cầu thủ lựa chọn. Ayestoran đề nghị, Benitez cau mày lo nghĩ, bị trợ lý huấn luyện viên cho thuyết phục. Mặc dù hắn trên miệng không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn đầu minh bạch. Làm sao cùng cầu thủ liên hệ? Mình kém xa Ayestoran, thậm chí, hắn cùng cầu thủ nguyên bản rất nhiều tiềm ẩn mâu thuẫn cùng xung đột. Đều là Ayestoran giúp đỡ hắn hóa giải, cho nên hắn mặc dù không có thể hiểu được Dương Dương loại ý nghĩ này, nhưng hắn vẫn là quyết định nghe theo Ayestoran đề nghị. Vậy cũng chỉ có thể hy sinh Crow. Benitez từ tốn nói, dù sao gia hỏa này trên đầu bị thương, để hắn tranh thủ thời gian xuống tới nghỉ ngơi đi. Thứ 70 phút, Liverpool dùng Pennant thay đổi Crow. Nước Anh cao lão tiến vào một cái cầu, biểu hiện được rất không tệ. Hài lòng đi xuống trận, Pennant đi lên về sau, Liverpool chiến thuật liền theo thay đổi, Quyệt bị thọt tới tiền đạo vị trí, Pennant đánh cánh phải, rất bình thường hiển nhiên, Benitez dụng ý chính là muốn để Pennant tên này truyền bên trong vương trợ giúp Dương Dương sáng. Tạo ra cơ hội, đối với huấn luyện viên tổ dụng ý, Dương Dương cũng rất nhanh cảm nhận được, trong đầu cũng là cảm thấy ấm áp. Nói thật, ý nghĩ của mình ít nhiều có chút tùy hứng, thậm chí là cá nhân chủ nghĩa, nhưng hắn thật rất muốn dẫn bóng. Bên trên một trận đánh Arsenal, đội bóng tiến vào 4 cái cầu, hắn một cầu chưa đi đến. Bản trận đấu đánh Roma, đội bóng cho tới bây giờ tiến vào 6 cái cầu, hắn một cầu chưa đi đến. Đương nhiên, cái này hai trận đấu hắn đều biểu hiện được rất tốt. Nhưng làm đội bóng đương ra đạt được tay, liên tục hai trận mấu chốt đại chiến đều không có dẫn bóng. Cái này hiển nhiên không cách nào làm cho chính hắn cảm thấy hài lòng. Pennon ra sân về sau, Benitez cũng đối đội bóng chiến thuật tiến hành nhất định điều chỉnh. Dương Dương phạm vi hoạt động lớn hơn, hắn có thể căn cứ ý nghĩ của mình. Phía trước trận tùy ý di động, Aurelio thì là bị đưa cho càng nhiều trước chen vào trợ công quyền lực. Bởi vì hắn có một cước phi thường xuất sắc đá phạt cùng truyền bên trong. Tên này Brazil hậu vệ trái không chỉ có mũi tiến công cống hiến rõ ràng, thậm chí có thể đảm nhiệm giữa trận truyền bóng tay nhân vật. Mà lại hắn tại phòng thủ quả nhiên vị trí cảm giác tuyệt hảo. Năng lực phòng ngự cũng rất mạnh, duy nhất uy hiếp chính là thân thể của hắn thường thường thụ thương. Bất quá, tại theo Winston Bogart huấn luyện về sau, Hà Lan thể vừa có thể dạy luyện chuyên môn vì hắn chế tạo riêng một bộ tăng cường thân thể bắp thịt. Kế hoạch huấn luyện tận lực giúp trợ hắn rời xa tổn thương bệnh, nhưng cái này cần thời gian dài kiên trì, mà không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Pennon ra sân, Aurelio chip chen vào, lại thêm giữa trận kéo sau Zera, Xabi Alonso cùng Mascherano đám người trợ giúp, Dương Dương bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm lấy dẫn bóng cơ hội. Mà khi tranh tài tiến hành đến thứ 76 phút lúc, cơ hội rốt cục xuất hiện, đến từ cánh phải Pennon truyền bên trong cầu. Trước điểm quyệt muốn đi đoạt cầu, nhưng lại cùng Sivu hai người cùng nhau té lăn quay cầu môn trước. Mà cầu thì là rơi về phía sau điểm. Dương Dương cơ hồ là tại không người phòng thủ trạng thái, dễ dàng đón bóng ra đẩy, cầu liền tiến vào, đơn giản, trực tiếp, lại hiệu suất. Nhưng Dương Dương lại hay là vô cùng cao hứng. Không chỉ có chính hắn cao hứng, toàn đội tất cả mọi người cao hứng cho hắn, toàn trường tất cả fan bóng đá đều đang vì hắn reo hò. Dương Dương cả người đều xông ra sân bóng, một đường kích động hoan hô, chúc mừng lấy mình dẫn bóng, cuối cùng quỳ xuống trước khán đài trước. Sau lưng, Liverpool đám cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, bao bọc vây quanh hắn, nhìn trên đài fan bóng đá thì là cùng kêu lên hô to lấy Dương Dương danh tự. 5 lần trợ công, 1 cái dẫn bóng, rốt cục hoàn mỹ, một màn này để cho ta nhớ tới một bộ phim bên trong hình tượng. Benitez đột nhiên nói, Paco Ayestarán sững sờ, ngươi còn xem phim, thế giới của ngươi bên trong không phải chỉ có bóng đá sao? Ngươi xác định nhìn chính là phim, mà không phải bóng đá tranh tài. Nhưng lời này hắn nhưng không dám nói ra, không phải sẽ bị Benitez nước bọt cùng phun chết. Cho nên hắn trung quy trung củ mà hỏi thăm, một bộ nào? Nhà tù so xanh, vai nam chính leo ra ngục giam về sau, giống như cũng là bộ dáng này. Ngay tại lúc này không có trời mưa, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ Benitez còn thực vì không có trời mưa mà cảm thấy tiếc hận. Ayestarán không biết mình hẳn là cho ra dạng gì phản ứng. Hắn cũng nhìn qua bộ phim này, nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào giống. Chẳng lẽ là hai người tư thế? Nhưng Benitez vô duyên vô cớ, làm sao lại nâng lên phim đâu? Đừng nói so tài, liền xem như bình thường. Hắn nhưng là không hề đề cập tới bóng đá bên ngoài sự tình. Làm sao hôm nay lại? Đột nhiên, Ayestarán minh bạch Benitez ý tứ. Thuế biến, tân sinh, thật giống như nhà tù so xanh bên trong vai nam chính leo ra ngục giam. Dương Dương cũng lấy được cái này hắn mong muốn dẫn bóng. Điểm giống nhau chính là, từ giờ khắc này bắt đầu, hai người đều sẽ nghênh đón một trận thuế biến, thật giống như MU Cristiano Ronaldo tại lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu bên trong. Liên tục 3 trận trình diễn lập cú đúp về sau, tất cả mọi người cảm thấy hắn mạnh lên. Dương Dương cũng thế, tất sẽ tại trận đấu này về sau trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tự tin. Hắn sẽ bắt đầu ý thức được mình có thể chúa tể bóng đá tranh tài. Đường Dương Dương đánh vào một cái cầu về sau, Liverpool đã 7 so với 0 giành trước. Lúc này, Benitez rốt cục làm ra lần thứ 2 thay người, dùng Lai thay đổi Dương Dương. Đối với tên này hậu vệ trái, Benitez vẫn luôn là yêu hận nửa nọ nửa kia, đã thích Lai tranh tài kích tình cùng sức sống, nhưng cùng lúc lại đối vị trí của hắn cảm giác cùng phòng thủ 10 phần không yên lòng. Cho nên một lần đem hắn bỏ vào bên trong trước trận đi. Tại Aurelio gia nhập liên minh đội bóng về sau, tất cả mọi người suy đoán Brazil hậu vệ trái chính là tới lấy thay Lai. Nhưng hiện tại xem ra hai người ở bên trái đường cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt, ai đều không thể vững vàng vượt trên đối phương một đầu. Tại Dương Dương đi xuống sân bóng lúc, toàn trường hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá cùng nhau đứng lên, vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang hô hoán lấy tên của hắn, không hề nghi ngờ, hắn là đêm nay trận đấu này chúa tể, cũng là đêm nay Liverpool anh hùng. Buổi tối hôm nay, tại tòa này sân bóng bên trong, tại trong tòa thành này, thậm chí là tại các nơi trên thế giới, đều sẽ có vô số fan bóng đá đang vì Dương Dương gieo hò lớn tiếng khen hay. Một cầu 5 trợ công, hoàn mỹ như vậy phiếu điểm không chỉ có khiến người vô pháp bắt bẻ, làm cho người không thể không vui lòng phục tùng. Hảo hảo cố lên, Dương Dương cùng Lai ôm về sau, khích lệ đồng đội, đi xuống trận lúc, lại cùng Benitez cùng Ayesteran tuần tự ôm. Hắn cảm tạ hai vị huấn luyện viên đối tín nhiệm của mình cùng ủng hộ. Benitez vẫn là lãnh đạm xử lý, hắn luôn luôn đều là hỉ nộ không lộ. Ayesteran thì là cười đến không ngậm miệng được, không chỗ ở hướng Dương Dương chúc mừng, biểu thị đêm nay về sau, ngay cả chính hắn đều trở thành Dương Dương đáng tin fan bóng đá. Mà tại Dương Dương ra sân về sau, Liverpool thế công như trước vẫn là không có hạ thấp, mặc kệ là mấy tên dự bị ra sân cầu thủ, vẫn là nguyên bản ngay tại trên sân bóng cầu thủ, đều biểu hiện ra rất mạnh đấu trí. Roma thì là tại Liverpool một lần lại một lần tiến công, một lần lại một lần phá khung thành đạt được bên trong. Đấu trí từng bước một sụp đổ, đến tranh tài 10 phút cuối cùng, bọn hắn ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, thậm chí ngay cả phản kích suy nghĩ cũng không có, mở màn ý chí chiến đấu sục sôi hồng lang quân đoàn. Trận đấu này bị Liverpool triệt để đánh hỏng mất, điều này cũng làm cho ngồi ở đây bên cạnh Dương Dương trong lòng ít nhiều có chút đồng tình đối thủ. Trên thực tế, Roma biểu hiện cũng không tính chênh lệch, chỉ là hơn nửa hiệp xuất hiện một chút sai lầm, bị Liverpool bắt lấy về sau, trái lại không ngừng chế tạo cơ hội, liên tục dẫn bóng, cái này dẫn đến Roma từng bước một đi hướng sụp đổ. Nếu như tại Liverpool đánh vào một cầu, thậm chí đánh vào hai cầu về sau, Roma quả quyết lựa chọn phòng thủ, có lẽ trận đấu này kết quả là hoàn toàn khác nhau. Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy, một lựa chọn có thể là đi hướng thiên đường, cũng có thể là ngã tiến địa ngục. Cho nên, bóng đá là tròn, tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Liverpool lại một lần đã sáng tạo ra cơ hội, quyệt trung lộ cầm banh sau về gõ, đột nhiên cắm vào vùng cấm địa Aurelio quả quyết lên chân gõ cửa, đánh vào người bản mùa giải thứ nhất hạt Champions League nhập cầu. Mà trận này Champions League bát cường thủ hiệp đấu vòng loại điểm số cuối cùng cũng khóa ổn định ở 8-0. Cái này không chỉ có sáng tạo ra Champions League bản mùa giải tối điểm số lớn thắng trận ghi chép, đồng thời cũng thế tất đem để toàn thế giới fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều cảm thấy chấn kinh, nhất là Dương Dương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,